Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Từ xa nhìn lại, Phi Vân Thành cao vút trong mây, khí thế rộng rãi tựa như một đầu cự thú tản mát ra khí phách kinh sợ nhân tâm. Phi Vân Thành đất đai cực kỳ rộng lớn, có chút vượt quá tưởng tượng, diện tích vượt qua trăm dặm, trong thành có thành, dân cư mấy ngàn vạn, là một trong hai đại thành trì của Liệt Hỏa Đế Quốc. Ở trong Phi Vân Thành, có hai tòa kiến trúc kinh người Nam Bắc đối lập thẳng vào mây xanh. Mặt phía bắc chính là một tòa bảo tháp, phía nam chính là một tòa cung điện, chiếm cứ cả hai cái khu vực phồn hoa nhất Phi Vân Thành, đại biểu cho Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Bảo tháp mặt phía bắc tên là Huyền Thiên Bảo Tháp, là biểu tượng Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành, tượng trưng cho vô thượng quyền uy. Cung điện phía nam là Huyền Dương Cung, đó là người phát ngôn của Liệt Dương Thần Điện ở Phi Vân Thành, thần thánh không thể xâm phạm. Cho tới nay, Huyền Dương Cung và Nam Cung Thế Gia như nước lửa, nói cho cùng đều vì tranh giành lợi ích. Nhưng mà hai bên đều có ưu thế, mặc dù thường xuyên có ma sát nhưng mà dao động không được căn cơ lẫn nhau, cho nên một mực giằng co. Bên trong Phi Vân Thành to như vậy, rất nhiều thực lực rắc rối khó gỡ, cấu thành một bức thịnh cảnh trăm nhà đua tiếng, nhưng mà lấy Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung làm chủ. Như vậy cũng dễ so sánh với một bức thái cực đồ, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung chính là âm dương lưỡng nghi, bên ngoài còn có thế tượng bát quái, rất nhiều thế lực cộng đồng cấu thành một cái hệ thống đầy đủ. Khi Ý Thiên chứng kiến Phi Vân Thành phía trước, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù Ý Thiên từ trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ khi còn nhỏ, tìm ra một ít quá khứ về Phi Vân Thành, nhưng đây dù sao cũng là chuyện cũ nhiều năm trước, trí nhớ Nam Cung Phi Vũ đã mơ hồ không rõ. Hôm nay, Ý Thiên chính thức nhìn thấy Phi Vân Thành, hắn mới đột nhiên minh bạch hai chữ phồn hoa trong thế tục Hồng Trần đại biểu cho hàm nghĩa gì. Nhớ ngày đó ở Thiên Nguyệt Sơn Trang học nghệ, hoàn cảnh chỗ ấy so sánh với Phi Vân Thành quả thực một cái trên trời, một cái trên mặt đất, kém đâu chỉ gấp trăm lần. Hôm nay, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ, không thể lảng tránh giao thiệp với thế tục Hồng Trần này, Phi Vân Thành đối với hắn mà nói, lại ý vị như thế nào chứ? Trong trầm tư, Ý Thiên đại não vận chuyển rất nhanh, ý niệm trong đầu rất nhanh chấn động, xuyên thấu qua cặp mắt của hắn nhìn phương hướng Phi Vân Thành, vô số đường cong rất nhỏ mắt thường không cách nào phân biệt xuất hiện. Ở trước mắt Ý Thiên, trong nháy mắt đó, Ý Thiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá Phi Vân Thành phía trước. Phát hiện cả tòa Phi Vân Thành được đường cong đủ loại kiểu dáng, rắc rối phức tạp bao phủ. Những đường cong này mắt thường không thấy, nhưng cao thủ tu chân tu vi đạt tới cảnh giới nhất định là có thể dò xét được. Lấy tu vi Lan Hinh và Long Giao Châu trước mắt, chỉ cần hai nữ nguyện ý là có thể phát hiện một phần nhỏ. Quan sát những đường cong kia, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện những đường cong này khởi nguyên tại phương vị khác nhau, nối đến khu vực khác nhau, cấu thành một tấm lưới dò xét cực kỳ nghiêm mật. Mỗi một cái đường cong đều không giống nhau, đó là do chấn động tần suất khác nhau tạo thành. Tần suất càng cao, khí tức càng yếu, khí tràng càng mạnh. Tần suất càng thấp, khí tức càng lớn. Khí tràng càng nhỏ, tính chất những đường cong này cũng có khác biệt rất lớn, một số nhỏ là sóng ý niệm dò xét tinh thần lĩnh vực bày ra trạng thái trong suốt, đại bộ phận là sóng dò xét nguyên lực bình thường, lấy màu hồng, đỏ là chính, đan vào lẫn nhau tầng tầng bao phủ, số lượng ít nhất vượt qua 100 vạn sợi. Số lượng khổng lồ làm cho người ta kinh ngạc, đồng thời cũng nói rõ một chút, đó chính là cao thủ trong Phi Vân Thành, so sánh với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đồng thời với lúc quan sát những đường cong này, Ý Thiên đối với diện mạo Phi Vân Thành cũng có một chút hiểu biết thô sơ giản lược, cảm giác là lạ, thật giống một trận pháp hồn nhiên thiên thành, dựng dục hỗn độn, hàm ẩn âm dương. Rốt cuộc đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Phi Vân Thành còn là một pháp bảo? Ý niệm cổ quái hiện lên trong đầu Ý Thiên, trong nháy mắt đã bị hắn không chấp nhận, loại bỏ. Nhưng mà cũng chính bởi vì nhất niệm này, khiến cho âm dương đồ trong thể nội Ý Thiên chú ý, trên trán lại một lần nữa xuất hiện âm dương đồ án. Âm dương đồ xuất hiện, vẻn vẹn bảo trì một phần mười sát na, ngay cả Lan Hinh và Long Giao Châu gần trong gang tấc cũng không có phát giác được. Nhưng chỉ có ngắn ngủn một phần mười sát na, trong đầu Ý Thiên lại xuất hiện chấn động thật lớn, một thứ gì đó nói không rõ, giống như muốn biểu đạt cái gì, Ý Thiên lại bắt không được. Phi Vân Thành thật sự là đồ sổ, tiếng cảm thán từ trong miệng Lan Hinh toát ra, làm cho người ta có một loại hương vị hâm mộ. Có lẽ đối với Lan Hinh, lúc 8 tuổi nàng đã ở Phi Vân Thành, hôm nay 10 năm qua đi cũng là lúc nên về nhà. Long Giao Châu nhìn Phi Vân Thành to như vậy, khuôn mặt xinh. Đẹp nổi lên một tia phức tạp, nói khẽ Phi Vân Thành có 4 mặt đông tây nam bắc, mỗi một mặt có 5 cửa thành chính giữa cao lớn nhất. Chúng ta bây giờ ở mặt đông Phi Vân Thành, có lẽ là cửa thứ hai của mặt đông. Ý Thiên cười hỏi, ngươi tự hồ hiểu rất rõ về Phi Vân Thành. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, hơi có vẻ u oán nói, ta đến Phi Vân Thành làm việc ngươi chẳng lẽ đã quên? Ý Thiên tránh đi ánh mắt u oán của Long Giao Châu, cười có chút miễn cưỡng nói, ta không có buồn, ta cũng đến Phi Vân Thành làm việc, đối với nơi này chưa quen thuộc. Hiện tại đã đến Phi Vân Thành, ngươi muốn rời đi. Long Giao Châu ánh mắt biến ảo bất định, chần chừ nói, ngươi tiễn ta một đoạn đường, được không nào? Ý Thiên chần chờ một sát na, lại cười nói, tốt, ta đã đáp ứng Sở Đại Hiệp, phải an toàn đưa ngươi đến, tự nhiên không? Thể nửa đường đem ngươi vứt, Long Giao Châu nghe vậy mừng rỡ, một phát bắt được cánh tay Ý Thiên, cười nói, Phi Vũ, ngươi thật tốt. Ý Thiên thân thể cứng đờ, bộ ý thức nhìn lại Lan Hinh, chỉ thấy nàng hơi có vẻ u oán nhìn mình, trong lòng có vẻ có chút để ý, Long Giao Châu hiển nhiên biết rõ tâm tư Lan Hinh, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại một tay lấy cánh tay Ý Thiên túm vào bên trong lòng, kiên quyết để bộ ngực mềm mại dính sát cánh tay Ý Thiên, làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Loại tình huống này, Ý Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận loại đãi ngộ nam nhân khác tha thiết ước mơ, khống chế liệt hỏa hồng liên, hướng phía Phi Vân Thành gia tốc bay đi. Phi Vũ, chúng ta không đi cửa thành thứ hai, đi Đông Trực Môn ở giữa đi. Cầm cánh tay Ý Thiên, Long Giao Châu cũng không thèm để ý sự thân mật đã có vượt qua giới hạn. Lan, Hinh dầu dĩ không vui quay đầu nhìn nơi khác trong lòng tràn đầy ủy khuất. Đối với Từ Nhược Hoa, Lan Hinh mặc dù cũng có chút chú ý, nhưng sẽ không bài xích bởi vì Từ Nhược Hoa và Nam Cung Phi Vũ có nhiều năm cảm tình, ở giai đoạn nhân sinh thấp nhất của Nam Cung Phi Vũ chưa bao giờ vứt bỏ hắn. Nhưng mà đổi thành Long Giao Châu, Lan Hinh liền không vui. Mới đi cùng 2-3 ngày, Long Giao Châu liền biểu hiện nhiệt tình như vậy, ngốc tử đều có thể biết tâm tư của nàng, huống chi là Lan Hinh vừa vặn mới hiến thân, đang đứng ở trong tình yêu cuồng nhiệt. Ý Thiên tự nhiên rõ ràng tình cảnh trước mắt nhưng hắn không lựa chọn, trong lòng đối với cảm tình lại tiến thêm một bước minh bạch. Thì ra tình yêu ngoại trừ ngọt ngào, còn có bất đắc dĩ, còn có chua xót, còn có thật nhiều thứ không xác định. Giờ khắc này, Ý Thiên đột nhiên rõ ràng. Đoạn cảm tình của Bạch Phong và Nam Cung Vân, đối với Bạch Phong mà nói, cảm giác không phải là trong chua xót lộ ra ngọt ngào, trong bất đắc dĩ kẹp lấy quan tâm ư, vài dặm xa, trong nháy mắt đã tới. Khi Ý Thiên tới gần cửa thành giữa phía đông, thu hồi liệt hỏa hồng liên, lựa chọn đi bộ tiến về phía trước. Thật ra ở Phi Vân Thành cũng không hạn chế các loại phi hành. Chỉ có điều Ý Thiên lần đầu tiên tới, đối với Phi Vân Thành chưa quen thuộc lại thêm sắc trời còn sớm, cho nên mới lựa chọn phương thức đi bộ. Long Giao Châu một thân nam trang tuấn tú hơn người, nhưng nàng vẫn kéo tay Ý Thiên, căn bản cũng không nhìn Lan Hinh, rõ ràng cho thấy đang lảng tránh. Lan Hinh cũng không tiện nhiều lời, mặc kệ nàng và Ý Thiên quan hệ có bao nhiêu thân mật, nàng cuối cùng chỉ là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ. Long Giao Châu thân phận đặc biệt chính là một, trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, nàng và Nam Cung Phi Vũ kết giao đó là tự do của nàng, há lại Lan Hinh một cái thị nữ có thể phản đối. Ý Thiên tay trái nắm Lan Hinh, tay phải nắm Long Giao Châu, nhìn trước đám người rậm rạp chẳng chịt mắt không khỏi nhăn mày lại. Ý Thiên ánh mắt có khả năng thấu thị dò xét, đột nhiên đặt mình vào trong bề người, vô số tin tức dũng mãnh tiến vào não hải, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện rất hao tâm tốn sức. Bất đắc dĩ, Ý Thiên chỉ có thể tạm thời thu hồi ý niệm phóng ra ngoài, lấy ánh mắt người bình thường đi đối đãi thế giới này. Phi Vân Thành tường thành, độ cao ít nhất vượt qua 20 trượng, chỉ dùng một loại tài liệu tên là Vân Nham Thạch tu kiến mà thành, nghe nói cứng rắn vô cùng, có năng lực kháng chấn, chống chấn động, chống oanh kích rất mạnh. Phi Vân Thành, phương viên trăm dặm, tường thành bốn phương đều dài hơn trăm dặm, mỗi một mặt tường thành có 5 tòa đại môn, cửa thành cao nhất chính giữa xưng là cổng Đông Trực Môn, còn lại chi môn xưng là trái một môn, trái hai môn, phải một môn, phải hai môn, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau 20 dặm. Ý Thiên từ trong miệng Long Giao Châu biết được Phi Vân Thành dân cư vượt qua 6.000 vạn, trong thành chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực, Nam Cung Thế Gia Huyền Thiên Bảo Tháp ở nội thành phía Bắc, Liệt Dương Thần Điện Huyền Dương Cung ở nội thành phía Nam. Khu Tây Thành và khu Đông Thành chủ yếu phân bố một ít thế lực Huyền Hoàng Thế Gia, hoặc là Liệt Hỏa Đế Quốc. Ở bên trong Phi Vân Thành, thực lực Nam Cung Thế Gia chủ yếu tập trung ở Bắc nội thành, Liệt Dương Thần Điện chủ yếu thực lực tập trung ở Nam nội thành. Về phần khu Đông Thành và khu Tây Thành, thực lực hai đại cự đầu đều có thẩm thấu, nhưng tương đối mà nói, không bằng Bắc Nội Thành và Nam Nội Thành khoa trương dày đặc như vậy. Ngoài ra, Ý Thiên còn từ Long Giao Châu biết được Nam Cung Huyền Nghi ở Đông Thành, là một trong thánh hoàng kinh sợ một phương, có được thực lực đáng sợ chính là tuyệt thế thiên tài Nam Cung Thế Gia gần 20 năm tới, chói mắt vô cùng. Ý Thiên đối với cái này vô cùng khiếp sợ, hắn chỉ là từ trong trí nhớ Nam Cung Phi Vũ biết được Nam Cung Huyền Nghi chính là võ hoàng, nhưng không biết nàng dĩ nhiên là thánh hoàng cảnh giới đỉnh phong võ hoàng, cách võ đế cũng vẻn vẹn một bước ngắn. Cách chương,